Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 29 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bầu Tạc Tư Nội Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách có một số chuyện muốn nhờ các đạo hữu giúp đỡ dùm. Đó chính là các đạo hữu nào có chơi Facebook á, các đạo hữu đăng những tập mới nhất của các bộ truyện của Bách vào trong các hội nhóm truyện dùm. Lúc trước thì Bách tự đăng, nhưng mà không biết sao mấy ngày nay Bách đăng vào thì quản trị viên người ta không có chấp nhận cho bài đăng của Bách nữa. Và Bách chỉ đăng truyện thôi chứ Bách đâu có đăng cái gì đâu. Không biết ảnh hưởng hay là vi phạm nguyên tắc gì của hội nhóm, mấy cái hội nhóm mà Bách đăng không có được. Chỉ đăng được có một hai cái hội nhóm mà còn đa phần là bị gỡ hết trơn rồi. Các đồ hữu có rảnh tay thì giúp Bách một tí nha. Bách rất là chân thành cảm ơn. Rồi, vậy thì chúng ta vào nội dung chính của truyện. Thì nội dung ở phần trước cũng không có gì nhiều, chỉ là Mùi Lăng đã thông qua vòng 1 của tuyển chọn nhân vật, bây giờ đang tiến vào vòng thứ 2. Biểu hiện của Mùi Lăng ở vòng 1 quả thật khiến cho người ta rất là kinh người. Hắn chỉ dùng có 3 đao, đã chém được Thanh Đồng Khôi Lỗi, lấy được Rừng Tống Phù vào vòng thứ 2 rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây chúng ta sẽ theo dõi vòng thứ 2 của tuyển chọn nhân vật là như thế nào và mọi diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp theo như thế nào. Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 29 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ánh sáng trắng lúc này lóe lên, Bùi Lăng xuất hiện tại trên một chỗ lôi đài trống rỗng. Tòa lôi đài này toàn thân màu đen nhánh, phản phất là giống như gang thép mà đổ thành, loáng thoáng hiển hiện đủ loại phù văn. Giờ phút này hắn phóng tầm mắt nhìn tới trống rỗng, chỉ có một người, chính là hắn. Bốn phía tựa như có một cái bình chứng che trắng, đồng dạng như là màn tơ, nhìn ra ngoài là một mảnh mông lung, khó mà phân biệt được cảnh vật ở ngoài giới. Trên đỉnh đầu của hắn lúc này là mấy con hắc nha đang bay lượn trên bầu trời, hủ khí vô lực siết lấy mấy khỏa tinh thần, không biết phương hướng nào mới chính là chân trời. Ở trên bầu trời chỉ là trùng trùng điệp điệp huyết sắc, trang đầy quỷ dị cùng với chẳng lành. Mà ngay lúc này, cái thanh âm lạnh lùng uy nghiêm trước đó bây giờ lại lần nữa vang lên bên tai của hắn. Tuyển chọn ở cửa ải thứ hai chính là chủ lôi. Lôi đài hết thảy có 10 trò, 10 hắn đầu của cửa thứ nhất tự động trở thành đài chủ ban đầu. Tiếp xuống người tiến vào tự do tuyển lôi, bên hắn sẽ là đài chủ mới. Đài chủ lật bậy cũng có thể lần nữa lựa chọn lôi đài để mà khiêu chiến. Không hạn thủ đoạn, không hạn số lần công lôi. Trong vòng 3 ngày, mỗi đêm có 3 canh giờ để các ngươi rời khỏi lôi đài để làm nghỉ ngơi chi dụng. 3 ngày sau, lấy đệ tử thủ lôi thành công còn lưu lại ở bên trên lôi đài tiến cấp cửa thứ 3, những người còn lại đào thải. Nói xong quy tắc thì bốn phía lúc này yên ắng, không còn tiếng vang gì nữa. Bùi Lăng trầm ngâm một lát, trên lôi đài tùy ý tuyển chọn một cái địa phương để mà khoanh chân ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chờ đợi cái này cũng ròng rã được một hồi lâu. Cuối cùng thì không gian cách đó không xa cũng có một cơn chấn động, một người tu sĩ lúc này xuất hiện. Để cho Bùi Lăng ngoài ý muốn chính là tên tu sĩ đối diện này, vô luận là khuôn mặt hay là quần áo binh khí đều là mơ mơ hồ hồ, phản phất như là một người nước từ trong một bức tranh, thấy không rõ lắm. Mà tựa như không chỉ là hắn nhìn không có cách nào phân biệt được đối phương, đối phương cũng nghiêng đầu đến nhìn thấy hắn cũng hơi kinh ngạc, khẩu hình miệng lúc này đóng mở hỏi một cái câu gì đó, chỉ là lúc này lại không có bất kỳ một cái âm thanh gì được truyền ra, mà lại bởi vì lấy khuôn mặt của người này mơ hồ, cũng khó có thể thông qua khẩu hình để mà phán đoán nội dung. Thừa dịp ý đồ của đối phương đang muốn đứng không để mà giao lưu với mình, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào rút ra yếm sinh đao hút đầu một trảm, một dòng huyết quang chợt tiết gào thét hướng về đầu của đối phương mà chém tới. Lúc này lại nhớ lại ở nửa ngày trước, trải qua một phen ác đấu cùng với sự giúp đỡ của đồng bạn, về sau Thiệu Ninh Trực cũng thật vất vả đánh bại đồng giáp cự nhân, cầm tới truyền tống phù tiến vào cửa ải thứ hai. Sau khi truyền tống, hắn xuất hiện tại bên trong một cái không gian mê vụ, chung quanh tổng cộng có 10 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều bị màn tơ che đậy, thấy không rõ tình hình ở bên trong, chỉ là loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái hình bóng lay động ở bên trong lôi đài, chứng tỏ một điều là bên trong mỗi một cái lôi đài đều có một người. Mà cùng lúc đó thì bên tai của hắn lại truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm lạnh lùng, chính là của người chủ trì nam vực tuyển chọn lần này đang nói ra quy tắc của cửa ải thứ hai. Sau khi người này nói xong thì Thiệu Ninh Trực cũng lập tức hiểu được. Nhìn về phía 10 tòa lôi đài, hiện ở trên lôi đài đúng là đang có 10 người, hẳn là bọn người Công Truyện Ngôn, Tiên Kinh Khinh, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại, vân vân mà may may. Còn có cái tên tiểu tử đáng chết ông Hoàng Hồng Dịch Lộn Bùi Lăng nữa. Mà bên cạnh thân của hắn lúc này người đến càng ngày càng nhiều, chính là những đệ tử khác sau khi đọt được truyền tống phù, lúc này lần lượt xuất hiện. Chỉ là ở giữa lẫn nhau, phản phất một dạng như là có sương mù mơ hồ, dù là cách rất gần, cũng không cách nào thấy rõ được dung mạo. Rất nhanh, có đệ tử lúc này lựa chọn một cái lôi đài bị truyền tống vào bên trong, bắt đầu đấu pháp. Có người dẫn đầu, những người khác cũng là nhau nhau lựa chọn lôi đài để mà công lôi. Thế, Thiệu Ninh Trực cũng là tai mắt lanh lẹ, hắn cũng tranh thủ thời gian tùy tiện chọn một cái lôi đài để mà đi tới. Vừa mới bị truyền tống đi vào, hắn liền mở miệng nói: "Tại hạ Thiệu Ninh Trực của Thiệu gia, chính là..." Lời còn chưa hết thì chỉ thấy đối phương lúc này đã nhằm thẳng đầu mình bổ một đao mà tới. Một đao này phải nói là tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn cái gì cũng không kịp làm liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ khi lấy lại tinh thần, hắn đã lại lần nữa xuất hiện tại dưới đài, đầu thì ẩn ẩn đau đớn, dường như bị cái gì làm cho trọng thương, chỉ hơi động đậy hắn liền là một trận vô cùng choáng váng. Sắc mặt của Thiệu Ninh Trực đúng là rất khó coi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn vừa rồi hắn là bị người ta chém cho một đao. Hắn hiện tại không chết là bởi vì bên trong những lôi đài này người ta đã thiết hạ trận pháp, tại ngay trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đệ tử sắp chết sẽ được truyền tống đi ra ngoài để tránh cho thân tử đầu tiêu. Rốt cuộc thì bọn hắn, những người này coi như không bằng những vị đại chủ ban đầu ở bên trên lôi đài, nhưng cũng là trăm người xuất sắc ở bên trong vòng vây ngàn người của 54 phong mà giết ra. Nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, về sau trên cơ bản là Nam Vực sẽ không còn mấy tên đệ tử ra vắng nữa, tự nhiên là phải muốn bảo toàn. Nhưng mà Thánh Tông cũng không phải là cái loại tông môn lưu thiện gì, mạnh được yếu thua, cho dù là vì kế thừa tương lai của Nam Vực, bảo vệ cho bọn hắn một mạng nhưng cũng không có khả năng, không có chút trừng phạt nào. Nói cách khác thì trên quy tắc là số lần công lôi không có giới hạn, nhưng mà liên tục công lôi thất bại, tình cảnh sẽ ngày càng kém, không nói gì có thể đánh thắng được người trên lôi đài. Nếu mà đánh thắng rồi, ở trên lôi đài cũng không thể nào mà thủ lôi được nữa. À, chỉ một chiêu có thể giết ta? Cái tên trên lôi đài số 5 này thật là trâu bò, ta không thể lại đi tìm hắn được nữa. Lấy thực lực của ta, coi như dùng ra ác chủ bài, cũng tuyệt không có bất kỳ phần thắng nào. Đang lúc Thiệu Ninh Trực nghĩ như vậy, liền lại có người tuyển chọn lôi đài số 5. Thế, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, không vội bước chân để mà tiến vào lôi đài khác. Hắn khoanh tay, đứng đó để chờ xem kịch vui. Mà lúc này, ở bên trên lôi đài, Bùi Lăng vừa mới giải quyết được một người. Thấy đối phương ngay cả một đao của mình đều không tiếp nổi, không khỏi có chút nghi hoặc. Thực lực của người này hình như là 8 lạng nửa cân với Điền Tòng Hoành kia, yếu sự yếu sực. Làm thế nào mà có thể thông qua tuyển chọn của cửa ải vòng thứ nhất vậy? Không phải là một dạng giống hắn cùng với Phương Giả lúc trước chứ? Dùng linh thạch để mà mở đường sao? Đang lúc suy tư thì thấy đối phương mặc dù bị mình chém chết, nhưng không có thi thể cùng với máu tươi lưu lại, không khỏi có chút nhíu mày. Bùi Lăng hơi suy nghĩ, lúc này mới đoán ra, ở cửa ải này lạc bại, lại không cần phải nỗ lực bỏ ra đại giới chính là tính mạng. Hắn vừa muốn thu hồi yếm sinh đao, lúc này lại có một người xuất hiện trên lôi đài. Bùi Lăng lại không nói hai lời, lại là chém xuống một đao. Ánh sáng trắng lúc này lại lóe lên, Lục Giá Hải Hùng khiếp vía xuất hiện tại phía dưới đài. Hắn theo bản năng sờ lên cái đầu của mình, xác định nó vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại gì. Lúc này mới dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía lôi đài số 5. Hắn chính là đệ tử của Nhược Tú Phong. Thực lực mặc dù so với đại sư huynh của bản phong là Công Trị Ngôn thì yếu hơn một đường, nhưng mà ở toàn bộ Nam Vực cũng coi như là nhân vật xếp hàng đầu. Trước khi ra trận, trưởng lão còn đối với hắn thế nhưng là có chút mong đợi. Không nghĩ tới, thế mà tại lôi đài số 5, một đao trong tay của cái vị đại chủ này hắn đều không tiếp nổi. Đao thật là nhanh, thật là ác độc mà. Lục Giá lúc này thầm nghĩ trong lòng, đao pháp kia cùng với trước đó ta nhìn Bùi Lăng của Hẹn Phong xuất thủ hình như là phản phất giống nhau, hẳn là hắn rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng người này là dùng sáu kình mới giải quyết hết cái chỗ độc giáp cự nhân kia, hiện tại xem ra đều là hiểu lầm, người này không ngờ mạnh mẽ trâu bò tới như vậy nha. Hắn vốn cho rằng cái tin tức đối phương chính là đạo lữ tương lai của Kim Tố Miên chẳng qua chỉ là lời đồn, từ hòe âm phong rải ra mà thôi. Hiện tại xem ra rất có thể là thật rồi. Rốt cuộc liền ngay cả công trị ngôn cũng chưa chắc có thể một chiêu mà đánh bại hắn. Kim Tú Miên cũng không phải là cái dạng người mù lòa, nhân vật thiên tài như vậy, còn trẻ như vậy, tướng mỹ như vậy, đã để cho nàng đụng phải, nàng làm sao có thể buông tha mà không tóm chặt lấy đây. Lục Giá lúc này suy nghĩ như vậy, hắn lấy lại bình tĩnh đi về hướng bên cạnh. Nửa đường lại phát giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý tới. Nghỉ ngơi một chút, ta lại đi khiêu chiến những lô đài khác. Cái lô đài số 5 này không thể khiêu chiến nữa đâu. Mà ở trên lôi đài thi đấu, Bùi Lăng lúc này tay cầm yếm sinh đao, có chút buồn bực ngán ngẩm. Đồng cầu thì có 100 khỏa, lôi đài thì lại chỉ có 10 tò, bởi vì lại không thấy rõ khuôn mặt của người khác, chỉ có thể mù mờ mà tuyển chọn. Hắn thỉnh thoảng chỉ cần ứng phó một chút người đến đây khiêu chiến là được. Chỉ bất quá cho đến tận nay lại không có một người nào có thể chống đỡ được một đau của hắn. Hơn nữa còn chỉ là một đau phổ thông thường thường mà thôi, ngay cả huyết sắc đau pháp hắn đều chưa có cần vận dụng. Rất không tệ nha, Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ. Đối thủ qua tới khiêu chiến ta sao đều là một ít cùi bắp với gân gà vậy. Đang nghĩ như vậy thì lúc này lại có một người lên đài. Bùi Lăng không chậm trễ chút nào, lại là một đau giống như trong quá khứ, dễ dàng đem bộ dáng của người khiêu chiến còn chưa thấy rõ tiệt xuống dưới đài. Mà ngay lúc này tại bên trên các phù đảo, ở đó có chư phong chủ, trưởng lão cùng với các đệ tử nội môn càng xem một màn này thì càng kinh hãi. Thiếu Ninh Trực thì cũng thôi đi, sức thân cùng tư chất của tên này ở ngoại môn chỉ có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì lại có thừa. Ngay cả Nhược Tú Phong hắn đều không thể vào được, chỉ có thể bái vào một ngọn núi khác. Thực lực thua Nhược Tú Phong một chút chính là Huyết Triều Phong, mà thằng này bị Bùi Lăng một đao chấm cho rất đài, cũng không đủ để các vị ở đây động dung. Nhưng Lục Giá rồi thêm liên tiếp những ngựa phía sau nữa thì lại khác. Mặc dù cũng không phải là những đệ tử mạnh nhất thế hệ này của Nam Vực, nhưng cũng đều là hạng người thân kinh bách chiến thành danh đã lâu. Bây giờ đi lên đài khiêu chiến Bùi Lăng lại không ai có thể chống đến đầu thứ hai. Trầm mặc một lát, lúc này có người truyền âm hỏi Lý Bình. Lý Bình à, cái Bùi Lăng này không phải là ngoại âm phong của các người bồi dưỡng ra được đúng không hả? Các người lấy ở đâu vậy? Đúng rồi, thật lẫn như vậy, người bình thường đến trúc cơ sơ kỳ cũng chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn đâu nha. Lý Bình à, người thật nói cho ta biết, ta cam đoan không có chuyện ra ngoài đâu. Bùi Lăng này chẳng lẽ là đệ tử bí mật La Tiều nhận lấy khi còn sống hay sao hả? Ta nhớ được quan môn đệ tử bên ngoài của La Tiều tên là Ngô Đình Hy, liền tại Nguyên Mẫu Sơn phụ cận của Lộc Thiền Thành đền tội đó mà. Đừng có giả bộ nữa, ngoại âm phong của các người không có bản lãnh tại bồi trên thiên kiều như thế đâu, khẳng định là người của La Tiều đúng không? La Tiều không hổ là trưởng lão đệ nhất Nam Phật chúng ta, sau khi ngã xuống còn gì Nam Vực chúng ta lưu lại có ác chủ bài như vậy. Chỉ là Lý Bình nè, đã như vậy người này làm sao có thể đặt ở ngoại âm phong của các người phong phí của trời được, nên đưa vào chủ phong mới đúng chứ. Lý Bình lúc này có chút cười lạnh không thôi. Những người khác hỏi thăm nghe ngóng hắn đều không thèm để ý tới, vì chỉ có một đầu cuối cùng chính là lời nói của trưởng lão Nhược Tú Phong để cho hắn không khỏi lặng lẽ phản bác. La Tiều, La Tiều tính là cái đám chó gì? Nhược Tú Phong các ngươi mặc dù là chủ phong, tướng ăn cũng đừng có quá khó coi như vậy. Bùi Lăng lúc đăng ký nhập môn chính là ngoại âm phong của chúng ta, trừ phi hắn về sau trúc cơ tiến vào bên trong nội môn, nếu không thì vẫn luôn là người của ngoại âm phong chúng ta nghe chưa. Hả? Trưởng lão của Nhược Tú Phong lúc này khẽ giật mình lẩm bẩm. Không phải là ăn bài của La Tiều, vậy đó là ai? Cũng không thể là ngoại âm phong này khí vận hương thịnh mơ mơ hồ hồ lại thu được một cái kỳ tài ngút trời đấy chứ. Mà lúc này trên Nhược Tú phù đảo, những vị nội môn đệ tử đi theo mạch chủ đến đây lúc này đang thì thầm nói chuyện. Đã không nghĩ tới nha, ngoại âm phong xưa nay á luôn luôn là suy thối, vậy mà lại xuất hiện một nhân vật lợi hại thế ghê luôn nha. Hắn chủ lời lời gì vậy, y cũng còn không có sức ra đầu thứ hai, thực lực chân chính hoàn toàn không có bài ra đâu nha. Đều nói xếp thứ nhất Nam Vực lần này chắc chắn là Công Trị Ngôn, ta nhìn Công Trị Ngôn nguy hiểm rồi. Công Trị Ngôn cũng xứng cùng tiểu tử này so sánh hay sao? Nhìn thể hiện bây giờ của tiểu tử này, chỉ sợ muốn đạt được ngoại môn trước 10 cũng không phải là cái gì khó nữa đâu. Cái đại chú hẳn đâu ca cu, theo ra được biết chí ít thì ở bên phía Đông Vực bên kia, thế nhưng là đã có đệ tử bước vào trúc cơ kỳ rồi, lần này thi đấu ngoại môn kết quả khó mà nói à. Thời khắc bọn hắn thấp giọng đàm luận thì ba vị mạch chủ ngồi ở phía trước sắc mặt lúc này là vô cùng khác nhau. Song mi của Kim Tiểu Đài lúc này nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng. Hỏng bét rồi, không nghĩ tới Bùi Lăng kia thực lực lại trâu bò như vậy. Nhìn thấy Tú Miên muốn tại thi đấu ngoại môn để mà tìm hắn báo thù, rất là không có khả năng rồi. Mà so sánh với nàng, Trịnh Kinh Sơn lúc này tâm tình thật là tốt, thật là tốt. Không sai, rất là không tệ. Tiểu tử Bùi Lăng này thật sự là đem đến cho hắn một cái kinh ngạc đến thật là vui mừng. Vốn cho rằng chỉ là một nhân tài am hiểu về thực luyện đan, không nghĩ tới thực chiến của Bùi Lăng cũng là cường hãn như vậy. Như thế nhìn đến, muốn cầm tới vật kia triệt để luyện hóa được Diễm Cốt Lai Sắc Đồ đã ở trong tầm tay của hắn rồi. À, chỉ là sư đệ xuất sắc như vậy, bây giờ hắn cũng không được chậm trễ, phải nhanh chóng góp nhặt tình cảm với người này. Nếu như về sau này Bùi Lăng nhất phi trùng thiên, nghĩ muốn lung lạc nữa, nhưng không có dễ dàng như hiện tại đâu nha. Trịnh Kinh Sơn lúc này mới hơi suy nghĩ. Bùi Lăng này hiện tại tuổi trẻ, nóng tính, dương bừng khí thịnh, mấy ngày nay khắp nơi lưu truyền mối quan hệ mập mờ giữa đối phương cùng với Kim Tú Miên. Nghĩ đến hắn là Bùi sư đệ đang coi trọng cái vị Phượng Hoàng Nhi của Kim gia này rồi. Vừa vặn Lễ sư tỷ thì đã xuất quan, lần này mặc dù không có tự mình tới quan sát tuyển chọn nam vật, nhưng đêm nay thời điểm Bùi Lăng được nghỉ ngơi, hắn liền dẫn Bùi Lăng đi gặp Lễ sư tỷ, trùng hợp có thể lấy chuyện này để cùng Bùi Lăng đổi lấy cái vật kia. Đến lúc đó đã có thể tới tay được vật kia, cũng có thể để cho Bùi Lăng này đối với mình cảm kích vạn phần. Ây cha, ừ, thiệt là thông minh quá đi. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Kinh Sơn lúc này ngã người dựa ra thành ghế, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, dương dương tự đắc. Mà Cố Hoàng ngồi ở cách đó không xa, giờ phút này lại bóp chặt lấy một cái ngọn lá sen ở trong tay của mình. Sắc mặt của hắn tái xanh, xoay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Trịnh Kinh Sơn, truyền âm phân phó cho một tên thuộc hạ mồ hôi dầm dề ở cách đó không xa. Người đi thăm dò một chút Bùi Lăng kia, xem chỗ dược phía sau của hắn đến trong cùng lại. Nếu chỉ là một cái thằng Trịnh Kinh Sơn này, vậy liền không đủ để ta sợ đâu. Ở phía trên lôi đài, thời gian lại chậm rãi trôi qua. Bùi Lăng liên tục đánh bại mười mấy cái đối thủ, về sau liền rút cuộc cũng không ai dám lên đài nữa. Những người khiêu chiến ở bên trong không gian mê vụ này đều ăn ý lựa chọn đối thủ khác, đối với cái lôi đài số 5 làm như không thấy. Rất nhanh đã đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Trên lôi đài lúc này xuất hiện một cái ngụm đầm nước nho nhỏ. Trải qua hàng thị sơn trang, Bùi Lăng đương nhiên minh bạch đây chính là con đường để mà truyền tống. Một bước đi vào, cảnh vật bốn phía lúc này cấp tốc biến hóa. Rất nhanh Bùi Lăng phát hiện mình đã về tới phù đảo của Hoài Âm Phong. Lý Bình lúc này dẫn đầu chào đón, khóe miệng mỉm cười như là ngồi trong gió sương. Ô Bùi Lăng đã làm thật tốt nghe cô. Cùng lúc đó hắn lại truyền âm khen ngợi. Biểu hiện của người hôm nay phi thường tốt, tiếp tục bảo trì nhất định có thể để cho Lễ chân truyền hài lòng rồi. Lời còn chưa dứt thì lúc này bốn phương tám hướng đều có ánh mắt đưa tới. Trưởng lão Phi Lô Phong trước tiên mở miệng. Bùi Lăng nè, chúng ta... Lý Bình lúc này lập tức biến sắc, bỗng nhiên một phát bắt được bả vai của Bùi Lăng, trong nháy mắt biến mất tại phía trên của phù đảo. Còn mẹ nó, đáng chết, Lý Bình này làm sao lại không biết nghĩ cho đại cuộc như vậy? Thấy thế, trưởng lão của Phi Lô Phong ngẩn ngơ. Trưởng lão của Nhật Tú Phong lúc này thì hơi nhíu mày lại không vui nói. Nằm giật ra thật nhất giả mới ra được một cái hạt giống riêng kêu. Nếu là để lưu tại một cái nơi nghèo nàn quan quấn chi địa như là Hoàng Phong kia, chẳng phải là bị lãng phí một cái chữa thì sao? Nên đưa đến Nhật Tú Phong của chúng ta, để cho Nhật Tú Phong chúng ta tài bồi dạy bảo mới là chính đạo. Hắn nói xong lúc này phải tả một cái. Ta muốn đi gặp bậc vực chủ để mà mắc trăng việc này. Trưởng lão của các chư phong khác thấy thế thì ánh mắt cũng chớp động, cuối cùng nhau nhau đuổi theo. Không sai nha, Hoàng Phong suy yếu lâu ngày như vậy, nơi nào hiểu được làm sao mà tại bồi thiên kiêu chân chính đây. Bùi Lăng này đi cái nào đều được, vì chỉ không thể lưu lại Hoàng Phong. Đang khi nói chuyện thì lúc này bọn hắn đều bí mật truyền âm cho đệ tử phe mình, khiến cho bọn họ nghe ngóng xem là đồ vật yêu thích của Bùi Lăng là cái gì để dự bị tiệc hồ. Rốt cuộc thì các vị trưởng lão ở đây có ai không phải là cái dạng hồ ly tinh sống lâu năm đâu, nhãn lực cực kỳ là chính xác. Lấy thực lực của Bùi Lăng, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, ngoại môn trước 10 căn bản chính là vật trong lòng bàn tay. Mà dựa theo quy củ của Thánh Tông, ở bên trong bất kỳ ngọn núi nào có đệ tử mà ngoại môn trước 10 thì ban thưởng tài nguyên 10 năm tiếp theo có thể nói là vô cùng hùng hậu. Cái dạng lợi ích trước mặt này, làm chút thủ đoạn thì tính là cái đấm chó gì. Nếu không phải là ở phía trên còn có vực chủ chấn áp, bọn hắn sớm đã động thủ rồi. Mà lúc này tại nơi ở của đệ tử Hoài Âm Phong ở bên trên Nhược Tú Phong. Trong viện ánh sáng trắng lóe lên, Lý Bình mang theo Bùi Lăng lúc này trống rỗng xuất hiện. Bùi Lăng nè, biểu hiện vừa rồi của ngươi chúng ta được nhìn ở trong mắt, ngươi bây giờ đã là chạm tay có thể bóng rồi nha. Lý Bình lúc này buông Bùi Lăng ra, trầm tư một lát, chậm rãi nói: Tư phong của Nam Vực ánh mắt đều là không màu, tiếp xuống nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ ngươi, thậm chí là nháo đến trước mặt của Vực chủ. Nhưng là ta khuyên ngươi vẫn nên lưu lại Hoài Âm Phong nha. Rốt cuộc từ lúc ngươi nhập tông tới giờ liền ghi tạc tại Hoài Âm Phong. Hoài Âm Phong mặc dù xíu lâu ngày, nhưng cũng bởi vì cái duyên cớ này không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh được đâu. Ta có thể cam đoan ngươi không đi, Hoài Âm Phong bởi vì những tài nguyên mà ngươi đạt được tuyệt đối sẽ không keo kiệt tới ngươi. Nhưng nếu ngươi là đi địa phương khác, những cái ngọn núi kia hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút con cháu được bọn hắn ký thác kỳ vọng, đã bắt đầu tài bồi từ thở nhỏ, đến lúc đó chỗ tốt có thể chia cho ngươi lại còn được bao nhiêu, thậm chí còn có thể đem ngươi xem như là cái hái ra tiền, căn bản không quan tâm đến tiền đồ cùng với việc tu luyện của ngươi đâu. Thánh tông lúc trước không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lại nói ngươi bây giờ đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ đã gần tại lông mi lông mài, đến lúc đó liền sẽ tiến vào nội môn. Vào lúc này ngươi lại chuyển đổi ngọn núi chỉ vì lợi ích, không gì không cớ sinh ra nhiều chuyện như vậy, tại trúc cơ cũng là bất lợi nha. Lý Bình trưởng lão lúc này luôn miệng thuyết phục Bùi Lăng, rốt cuộc mặc kệ vì lợi ích hay là vì mặt mũi của Hoài Âm Phong, Bùi Lăng tuyệt đối không thể đi được. Lý trưởng đạo nói đúng lắm, ta sẽ nhớ kỹ. Bùi Lăng lúc này thuận miệng trả lời một câu. Hiện tại với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là liền cướp đoạt vị trí thứ nhất tại thi đấu ngoại môn, cũng không có tâm tư để ý tới những lo lắng này của Lý Bình trưởng lão. Mà thật nếu như có các trưởng lão của những ngọn núi khác đến tìm hắn, đương nhiên là ai đưa cho hắn chỗ tốt nhiều, hắn sẽ liền nghe theo người đó. Mặt thấy Bùi Lăng này một điểm cũng không đem những lời mình nói để trong lòng, Lý Bình hơi nhíu mày, đang muốn tiếp tục thuyết phục thì tu sĩ trấn giữ cổng lúc này lại vội vàng tới bẩm báo. Trưởng lão Bùi sư huynh, có người tới chơi. Nghe vậy sắc mặt của Lý Bình lúc này biến hóa, còn tưởng rằng động tác của trưởng lão các phong khác nhanh tới như vậy liền chạy tới cướp người rồi. Hắn thở sâu ổn định tâm thần mới hỏi. Tới ít nhiều người vậy hả? Tới chỉ có một vị thôi hả? Tu sĩ kia lại nói. Là mạch chủ nội môn của một mạch Kim Đan nói là có chuyện muốn tìm Bùi sư huynh để mà thương nghị. Lý Bình lúc này vẫn là không yên lòng, kiên trì bồi tiếp Bùi Lăng tới cửa để mà xem xét. Quả nhiên thấy Trịnh Kinh Sơn một mình đứng chắp tay ở đó. Trịnh Kinh Sơn nhìn thấy hai người bọn họ, khẽ vuốt cằm nói. Ta có việc muốn mang Bùi sư đệ đi nội môn một chuyến, yên tâm sẽ không quá lâu, trì hoãn không được tuyển chọn đâu. Hả? Nội môn? Chẳng lẽ là đi ý kiến Lệ Liệt Nguyệt? Lý Bình lúc này lập tức nhẹ nhàng thở ra, không phải đem Bùi Lăng đi dẫn tiến các ngọn núi khác, như vậy là tốt rồi. Mà tính cách của Lệ Liệt Nguyệt thì hắn hiểu rất rõ. Cái vị chân truyền này xuất thân tự phụ, tư chất tuyệt hảo, tính cách liền là cao ngạo vô đối. Cái loại hành vi bè lũ xu nịnh chỉ vì tài nguyên này, nàng căn bản là chướng mắt. Trịnh Kinh Sơn nếu như là mang theo Bùi Lăng đi gặp nàng, vậy căn bản là không cần lo lắng khả năng nửa đường bị những người kia tuyệt hầu nữa rồi. Nghĩ đến đây, lông mi của Lý Bình giãn ra, sảng khoái để Bùi Lăng đi. Trịnh sư huynh nè, có chuyện gì vậy? Bùi Lăng lúc này nhíu mày hỏi. Mà rốt cuộc hôm nay cùng với Trịnh Kinh Sơn cùng một chỗ tại phía trên Thượng Quan Phù Đảo của Nhật Tú Phong để nhìn xem tuyển chọn, còn có một vị nội môn mạch chủ là Cố Hoàng. Nếu như Cố Hoàng này chính là Cố sư huynh mà mọi người Tiền Quan Sở nói đến, ai biết được người này có thể hay không vì Bùi Lăng qua cửa ải thứ nhất sở thiết đánh cược đại bại thua thiệt, dẫn chó đánh mèo Trịnh Kinh Sơn. Đến lúc đó Trịnh Kinh Sơn bị Cố Hoàng đánh cho tơi bời, liên lụy đến mình đi làm sao bây giờ, bởi vì sư tỷ đã xuất quan đó mà. Trịnh Kinh Sơn lúc này nhìn xem Bùi Lăng, phản phất như là thấy được linh vật của chính mình cần thiết đang ở trên cái bản mặt của thằng này vậy, tâm tình phá lệ thư sướng, khẽ mỉm cười nói. Người chính là nhân tài do sư tỷ nhìn trúng, đương nhiên là phải đi trước bái kiến rồi. Đi gặp Lệ tiên tử, Bùi Lăng khẽ giật mình. Trước đó Hiểu Nghê để cho hắn lấy được vị trí khôi thủ của thi đấu ngoại môn, về sau lại lựa chọn Lệ chân truyền sẽ làm người chỉ điểm, để lúc đó trước mặt mọi người hướng Lệ chân truyền dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp. Hắn còn tưởng rằng là muốn đến lúc đó mới có thể cùng với cái vị Lệ chân truyền này gặp mặt một lần nữa. Không nghĩ tới Trịnh Kinh Sơn hiện tại liền muốn mang chính mình tới. Nghĩ vậy Bùi Lăng đang muốn hỏi thăm một chút, xem là ý kiến Lệ chân truyền cần phải chú ý những địa phương nào. Lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói tiếp. Ngoài ra ta còn có một việc, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ sư huynh nha. Bùi Lăng lúc này vội nói. Sư huynh mày nói. Rốt cuộc thì Bùi Lăng không biết cái sự tình trong lời nói của Trịnh Kinh Sơn là lớn hay nhỏ, hắn cũng không dám tùy tiện nhận lời. Trịnh Kinh Sơn lúc này nói. Là như vậy. Lần này thi đấu ngoại môn, 10 hạng đầu đều có thể tại bên trong linh vật do tông môn cung cấp tùy ý tuyển lựa một cái. Ta cần thiết chính là Thất Tâm Ma Anh Liên ngay tại bên trong đó. Nếu là ngươi có thể chiến thắng trở về, sau này có thể hay không lựa chọn vật này cùng ta giao dịch chứ hả? Ngươi yên tâm, ta quyết định sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi đâu. Thất Tâm Ma Anh Liên. Bùi Lăng đã từng nghe những đệ tử của Đăng Phong đề cập tới cái này. Đây là một loại linh vật cực kỳ hiếm thấy, thiên sinh địa dưỡng, không có cách nào tài bồi. Mặc dù danh tự của nó vô cùng ma đạo, nhưng hiệu dụng lại là chuyên dùng để khắc chế tâm ma. Tại cái loại tông môn âm phủ như Trọng Minh Tông này, cơ hồ mỗi ngày đều cùng với các lộ tâm ma liên hệ. Phá lệ bắn rất chạy, vì vậy giá cao chót vót không nói, mấu chốt là có tiền cũng không có thể mua được. Nó cùng với cực phẩm đang dược đồng dạng, thuộc về những vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng có trách, Trịnh Kinh Sơn rõ ràng là hợp tác với Bùi Lăng, buôn bán đang dược, xin ý bên trong, rõ ràng là kiếm được không ít, nhưng mà vẫn muốn là đánh chủ ý, lên băng thưởng thi đấu ngoại môn trước mời. Bất quá, cái loại linh vật này đối với những đệ tử ma tông khác thì là vô cùng trân quý, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói, hoàn toàn liền là một cái gân gà. Rốt cuộc thì hắn vừa mở ủy trị tu luyện, ngay cả pháp khí bản mệnh của Lệ Chân Truyền, độ kiếp trấn hồn linh đều không thèm nhìn thẳng. Cái này Thất Tâm Ma Anh Liên đối với hắn thì có tác dụng gì? Chẳng bằng cầm đi cùng với Trịnh Kinh Sơn trao đổi để mà giữ gìn quan hệ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng sảng khoái đáp ứng. Sư huynh yên tâm, đến lúc đó nếu như ta có thời cơ để mà lựa chọn Thất Tâm Ma Anh Liên, ta nhất định sẽ vì sư huynh mà thiển định. Trịnh Kinh Sơn hài lòng gật đầu. Cái gốc Thất Tâm Ma Anh Liên này mặc dù thưa thớt, nhưng đến lúc đó những người khác nhất định sẽ không cùng ngươi đoạt đó đâu. Rốt cuộc còn có những vật khác càng đáng giá để bọn hắn tranh đoạt hơn. Mà ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi à. Chờ một chút, liền cho ngươi một cái ngạc nhiên đến kinh hỷ, tuyệt đối là bao ngươi hài lòng luôn. Hả? Kinh hỷ sao? Bùi Lăng dưới mắt cũng không có tâm tư đi quản kinh hỷ của thằng này là cái gì. Rốt cuộc thì hiện tại bọn hắn đang muốn đi ý kiến Lệ Chân Truyền mà. Chẳng lẽ từ chỗ Lệ Chân Truyền lại có kinh hỷ gì sao? Mặc dù Lệ Liệu Nguyệt lại từng phái người đưa đao pháp, lại đưa độn pháp, còn tự mình an bài hữu nghê để mà bảo hộ từng cử động của Bùi Lăng, thiết nghĩ thì nàng này chắc cũng không tới nỗi vừa gặp mặt của hắn liền đem hắn đập chết dưới lòng bàn tay của mình rồi. Nhưng lúc trước rốt cuộc hắn cũng đã làm ra một cái chuyện như vậy. Ma tông này nổi danh là hỷ nộ vô thường, vạn nhất cái vị này bỗng nhiên tâm tình không tốt muốn giết hắn thì làm sao bây giờ? Cho nên liền tranh thủ kéo chủ đề về chính sự. Trời sư huynh à, ta lần thứ nhất bái kiến Lệ Chân Truyền, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không biết. Để lát nữa còn xin ngươi giúp ta nói ngọt nhiều hơn nha. Cái này là tự nhiên. Trịnh Kinh Sơn lúc này đem lồng ngực của mình đập đến vang lên ầm ầm, hào khí ngút trời nói. Yên tâm đi, đợi lát nữa đến trước mặt sư tỷ, ta nhất định sẽ nói tốt cho người thật nhiều, quyết định sẽ không để cho sư đệ của người ăn nửa điểm thua thiệt đâu. Bùi Lăng lúc này mới cảm thấy khẽ buông lỏng, tiếp lấy lại hỏi. Không biết Lệ Chân Truyền bình thường có yêu thích cái gì, ta một hồi cần thiết phải chú ý cái gì không hả? Trịnh Kinh Sơn lúc này ho hai tiếng sau đó trả lời. Sư tỷ không thích nhất là phế vật nha. Một hồi mà kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được luống cuống tay chân. Còn chính là không nên nói lung tung, đều nghe ta hết là được. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hai người lúc này vừa đi vừa nói, quét qua đủ loại khúc mắt phía trước, cảm thấy càng nhìn đối phương càng thân mắt. Quan hệ lúc này hòa hợp đến mức hận không thể tại chỗ để mà bắt chước phàm tục, trảm đầu gà đốt chiếc vàng, kết bái làm huynh đệ con mẹ nó luôn. Mà đang khi nói chuyện thì Trịnh Kinh Sơn lúc này mang theo Bùi Lăng ngồi lên trên một chiếc phi thuyền, bay đi thật nhanh, rất nhanh vượt qua biển mây trùng điệp, đáp xuống tại phía trước của một tòa cung điện cực kỳ nguy nga và băng lãnh. Hai người lúc này hạ xuống phi thuyền, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bảng hiệu dùng vân truyện mà viết hai chữ Triều Na. Đến nơi đây mặc dù còn chưa đi vào, nhưng Trịnh Kinh Sơn đã vô thức hạ giọng nói. Đây chính là hành cung Triều Na của sư tỷ, người đi theo ta. Hành cung Triều Na tọa lạc tại bên trong một tòa sơn cốc, xung quanh cỏ cây tươi tốt, hành cung lại lạnh như băng, không có chút hơi người nào. Thoạt nhìn ở cổng không có ai thủ vệ, lại có mấy trăm tượng đá mọc lên như rừng. Tượng đá đều là màu đen nhánh, hình tượng có người, có thú, có yêu quỷ, hoàn toàn nối liền với mặt đất. Tất cả tượng đá đều được chạm trổ tinh xảo sinh động như thật, chỉ là không có con mắt. Trịnh Kinh Sơn dẫn theo Bùi Lăng đi xuyên qua bọn nó. Không biết vì sao Bùi Lăng lại cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh như băng đang tập trung trên người của mình. Đầy vẻ ác ý không chút che giấu, dường như có thể sẽ âm thầm vươn tay bẻ gãy cổ của hắn bất cứ lúc nào. Nếu không phải là tâm trí của Bùi Lăng kiên định, gần như là muốn rút đao ra để mà chém rồi. Một lát sau, đến trước cửa điện, Trịnh Kinh Sơn lúc này lấy ra minh bài của mình cắm vào một cái lỗ nhỏ ở bên cạnh cửa điện. Mà cũng không bao lâu sau, hai cánh cửa lớn phải cao đến cả chục trượng ở trước mắt đã chậm rãi mở ra. Trong cánh cửa đen kịch, sau khi mở ra hơn phân nửa mới thấy không biết từ khi nào đã có một đôi con ngươi màu mực, lạnh lùng, bình tĩnh nhìn bọn hắn từ trong bóng tối. Hiểu Nghe lúc này chậm rãi quay người phân phó: "Đi theo ta." Trong tay của nàng cầm một chiếc đèn lồng độc lâu vô cùng trên sảo, không biết bên trong có cái gì chiếu sáng, nhưng nó lại phát ra ánh sáng vô cùng u ám, chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông. Ở bên ngoài ánh sáng này lại là bóng tối đậm đặc, gần như là muốn chảy rơi xuống, không nhìn rõ thứ gì. Chỉ có lúc đi ngang qua mới nghe được rất nhiều tiếng động huyên náo, như là sưng tầm từng bước, xâm chiếm lá, như là ngàn vạn côn trùng nhỏ gặm nuốt quái vật khổng lồ gì đó, vội vã lại ồn ào lắm. Nhưng lại không biết có thứ gì đang gầm gừ và thở dốc, gần như áp sát ngay bên tai, dồn dập tràn ngập ác ý, không thể hất đi được. Thậm chí Bùi Lăng còn có thể ngửi được một mùi hôi thối vô cùng nồng đậm truyền đến từ phần gái của mình. Nhưng hắn không hề thay đổi sắc mặt, cứ như không hề hay biết, tiếp tục đi theo Hiểu Nghe về phía trước. Sau một lát, cái mùi tanh tưởi kia và tiếng động đều âm thầm biến mất. Đi mãi một lúc lâu mới đến một cái cửa điện. Cuối cùng Hiểu Nghe đã cầm theo đèn lồng tránh sang bên cạnh, cung kính nói: "Chủ nhân à, người đã tới rồi." Trong lòng của Bùi Lăng chấn động, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong điện rộng rãi, hai bên bày gọn gàng rất nhiều độc lâu được rửa sạch sẽ. Trong hai mắt của độc lâu lộ ra ánh lửa, ánh lửa kia như muốn nhúm màu của độc lâu, ánh sáng trắng bệch không khác gì đèn lồng trong tay của Hiểu Nghe. Bởi vì có rất nhiều ánh lửa nên chiếu sáng rõ cả đại điện to lớn như vậy. Mà trong cùng của đại điện lúc này có một chiếc bình phong lưu ly vẽ bách quỷ dạ hành cực kỳ rộng lớn, phía dưới mặt giường im và kỹ trà cao cao. Lễ Chân Truyền, Lễ Liệp Nguyệt lúc này tóc đen váy đen đang ngồi xếp bằng trên giường, thị nữ váy khối chập trần, Lam Điệp quanh quẩn đang đứng ngay bên cạnh chính là Vũ Liễu. Phía sau Vũ Liễu là chi chích những đôi mắt màu mực, chỉ nhìn lướt qua một vòng lại thấy có ít nhất trên 100 u hồng thị nữ đang hầu hạ chung quanh. Bọn họ đều mặc váy dài, hoa quan tóc mây, dáng vẻ nhã nhặn, vẻ mặt cung kính. Trong tay nâng mấy thứ như là khăn lược có thể tiến lên hầu hạ bất kỳ lúc nào. Mấy tháng không gặp, vẻ ngoài của Lệ Liệp Nguyệt vẫn là như tiên tử, hình như là vì công pháp. Trên mi tâm lại kết ra một cái phù văn xinh đẹp phức tạp, càng làm nổi bật khuôn mặt như ngọc của nàng, dáng vẻ lộng lẫy đến hiếm có. Lúc này, vẻ mặt của nàng không hề có thay đổi gì nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng vô thức muốn cúi đầu, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới những lời mà Trịnh Kinh Sơn nói. Lập tức cứng rắn chống đỡ áp lực to lớn trong ánh mắt của Lệ Liệp Nguyệt, vững vàng đối mặt với nó. Đôi bên nhìn nhau một lát trào máu họng, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Trịnh Kinh Sơn. Sư đẩy. Trịnh Kinh Sơn lúc này rất cung kính hành lễ, Bùi Lăng cũng vội vàng không người theo. Tiếp theo chỉ thấy Trịnh Kinh Sơn lấy ra một chồng lớn linh thạch trung phẩm từ trong túi trữ vật nói: "Đây đều là thu hoạch gần đây mà Bùi sư đệ luyện đan dược bắn được. Sư đệ mắt sáng như đuốc, thực luyện đan của Bùi sư đệ có thể gọi là từ xưa đến nay chưa từng có ở thánh tộc ta. Từng lô đan dược đều là cực phẩm nha. Cho dù là những vị luyện đan sư lâu năm dùng thực luyện đan để mà cắm dùi bên trong tông môn cũng chỉ sợ khó sánh với Bùi sư đệ." Hắn ta lẩm nhẩm khen ngợi thực luyện đan của Bùi Lăng một lượt, nói gần nói xa để mà nịnh nọt Lệ Liệp Nguyệt có ánh mắt độc đáo gì đó, mới là không làm mai một viên minh châu hiếm thấy bị Bùi thị của Lộc Tiền Thành bỏ mặt. Lệ Liệp Nguyệt lúc này thẳng nhiên nghe, một lát sau mới liếc mắt nhìn Bùi Lăng. Dáng người của Bùi Lăng lúc này cũng là thẳng tắp, mặt không đổi sắc, trong lòng thầm cảm kích Trịnh Kinh Sơn. Cái vị sư huynh này thật sự đã dốc hết sức nha. Mà một lúc sau, cuối cùng Trịnh Kinh Sơn cũng đã kết thúc mấy lời khen ngợi tầm mắt của Lệ Liệp Nguyệt và thực luyện đan của Bùi Lăng, lúc này mới nhắc đến việc tuyển chọn nam vực. "Hôm nay là vòng tuyển chọn thứ nhất của nam vực, Bùi sư đệ chỉ dùng 3 đao đã chém giết được thanh đồng cự nhân, đang đứng hạng nhất. Đại sư huynh Nhược Tú Phong, cái tên Công Trị Ngôn gì đó, nổi tiếng là hạng nhất trong thế hệ trẻ của nam vực. Kết quả là sau khi triệu quán 10 quyết khôi, bài đa thập phương quyết ma đại trận cũng phải tốn hơn 20 mấy chiêu mới tiến vào vòng thứ hai đó nha. So sánh ra, Công Trị Ngôn nếu mà đối mặt với Bùi sư đệ cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích đâu. Dòng thủ lôi đài thứ hai không ai cản nổi một đao của Bùi sư đệ cả. Bây giờ số đệ tử tiến vào vòng thứ hai đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, căn bản không ai dám đến lôi đài số 5 của Bùi sư đệ cả. Mặc dù tuyển chọn năm vực chưa kết thúc, nhưng Bùi sư đệ đã không chiến mà thắng rồi. Nghe đến đây, Lệ Liệt Nguyệt luôn rất lạnh lùng, hiếm khi nào khen ngợi cũng phải nói một câu: vậy cũng không tệ lắm ha. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng rất là vui mừng, lần này theo Trịnh Kinh Sơn đến gặp Lệ Chân Truyền thật sự là quá đáng giá rồi, khoảng cách để ôm đùi cái vị chân truyền này lại gần hơn một bước. Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này, hiện tại Thánh Tông có tất cả 3 vị chân truyền, theo thứ tự là Lệ Chân Truyền, Tô Chân Truyền và Chu Chân Truyền. Trong đó dù tu vi hay sức thân và cả địa vị, Lệ Chân Truyền đều đứng thứ nhất. So sánh ra, Tô Chân Truyền và Chu Chân Truyền đều là chân truyền, lại không dám lỗ mãng ở trước mặt cái vị Lệ Chân Truyền này. Cứ 300 năm, Thánh Tông lại đổi tông chủ một lần. Vị tông chủ đang tại vị đã chấp chưởng Trọng Minh Tông hơn 200 năm rồi. Một khi có chân truyền đột phá thành thánh tử hoặc là thánh nữ, trên thực chất sẽ là thiếu tông chủ. Đợi tông chủ hết thời gian tại vị, rời khỏi vị trí làm thái thượng trưởng lão, sẽ trở thành tông chủ tân nhiệm của Thánh Tông. Mà bây giờ Lễ Chân Truyền lại là vị chân truyền gần với vị trí thiếu tông chủ nhất. Sau khi Bùi Lăng ôm bắp đùi của nàng, có thể đi ngang về tắc ở trong Trọng Minh Tông rồi. Thậm chí sau này hắn có thể không chút kiêng dè dùng hệ thống để mà tu luyện, căn bản không cần để ý tới hậu quả nữa. Mà Trịnh Kinh Sơn lúc này thấy sư tỷ khen ngợi, trong lòng cũng biết có thể bắt đầu nói chuyện chính rồi. Thế là hắn lúc này lại nói tiếp: sư tỷ nè, Bùi sư đệ biểu hiện xuất sắc như vậy, đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể trở thành phụ tá đắc lực của sư tỷ rồi, cũng là thiên kiêu tương lai của Thánh Tông ta, đáng được khen thưởng nha. Lệ Liệt Nguyệt lúc này khẽ gật đầu nói với Bùi Lăng: vậy ngươi muốn ban thưởng cái gì hả? Bùi Lăng nghe vậy thì âm thầm vui mừng, Trịnh sư huynh thật là sư huynh ruột thịt của mình mà. Càng ngày thì hắn càng nhìn Trịnh Kinh Sơn thuận mắt, nói như thế nào hắn cũng phải cướp được cái gốc Thất Tâm Ma Anh Liên trong thi đấu ngoại môn để cho Trịnh sư huynh mới được. Chỉ là dù sao thì hắn cũng không hiểu rõ Lệ Liệt Nguyệt, không biết nên lấy cái gì mới tốt. Nếu lấy thứ quá kém, đột nhiên lại lãng phí một cơ hội tốt để mà kiếm một món hời. Nếu lấy thứ quá tốt, bị Lệ Liệt Nguyệt cho rằng mình quá tham lam, thậm chí dứt khoát không lấy ra được, chẳng phải là muốn chết hay sao? Thế là hắn lại nhìn về phía Trịnh Kinh Sơn nói: hồi sư tỷ, Trịnh sư huynh biết rõ thứ ta muốn mà. Lệ Liệt Nguyệt lúc này nghe vậy lại nhìn về phía Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn lúc này mỉm cười, quay lại cho Bùi Lăng một cái ánh mắt, cái dạng như là để cứ yên tâm đi, cái này để cho sư huynh lo. Sư tỷ, thật ra là như vậy, bây giờ Bùi sư đệ thích một nữ nhân tên là Kim Tú Miên của Kim gia. Bùi Lăng đang ngẩng đầu ưỡn ngực để nhìn Lệ Liệt Nguyệt, nghe nói đến như thế lập tức ngây người, trong đầu lúc này trống rỗng, mãi một lúc lâu vẫn không tỉnh táo lại được. Nhiệt độ trong điện lúc này cũng lập tức giống như là hạ xuống, thậm chí trên vách tường xung quanh còn kết ra những miếng băng mỏng. Ánh lửa trong độc lâu hai bên không gió mà tự bay, lay động một hồi lâu như là muốn dập tắt. Trịnh Kinh Trơn thì không rõ ràng lắm, nói tiếp: chỉ có điều, tư chất của Bùi sư đệ tuy là khá cao, nhưng sức thân lại hèn kém quá. Kim gia rất coi trọng Kim Tú Miên, chưa chắc đã chịu đồng ý gả cho hắn đâu. Cho nên Bùi sư đệ cố ý kéo ta đi cầu xin sư tỷ việc này, chỉ cần sư tỷ mở miệng, chắc chắn Kim gia không có dám cự tuyệt đâu. Cuối cùng thì lúc này Bùi Lăng cũng kịp phản ứng: cái con mẹ nó, ngươi Trịnh Kinh Sơn ơi, lão tử nói việc này lúc nào? Đây là bất ngờ kinh hỉ mà ngươi muốn cho lão tử hay sao? Bà nội cha ngươi là anh em ruột của cái hệ thống hả? Mặc dù bây giờ không biết cụ thể dự định của Lệ tiên tử với mình, nhưng trước đó hai người từng có tiếp xúc da thịt, hơn nữa lúc ấy còn là hắn cưỡng ép song tu đối với đối phương. Hiện tại thái độ của đối phương với mình vừa có chuyển biến tốt đẹp, nào ngờ cái con mẹ nó Trịnh Kinh Sơn ngu ngốc này lại yêu cầu nữ nhân khác cho hắn ngay trước mặt của Lệ tiên tử. Cái câu nói mà ăn cây táo rào cây sung cũng không đủ để hình dung cái hành động này. Lệ tiên tử chính là thánh nữ tương lai của Thánh Tông, bị hắn đập thì thôi đi, hắn còn cảm thấy chưa đủ sao, muốn ỷ vào quyền thế của đối phương để đi đập thêm nữ nhân khác. Dù có là người rộng lượng, đương đương là thánh nữ tương lai, thậm chí là tông chủ của một tông tương lai, nàng dù rằng không thích hắn cũng không thể tha thứ cho cái việc này được. Lúc trước Ngô Đình Hy kia chỉ mang theo đồ của sư tôn trốn đi mà thôi, đã bị truy sát ngàn dặm, chết không có chỗ chôn. Còn Bùi Lăng bây giờ thì sao? Hắn đập xong Lệ tiên tử, sau đó còn cầm độn pháp và đao pháp của nàng cho, ý giao quyền thế và địa vị của nàng thông đồng với những nữ nhân khác. Đây, con mẹ nó, rút răng lột da, ngàn đau bông đây một vạn lần cũng là không đủ. Vào lúc này, ánh mắt của Lệ Liệp Nguyệt nhìn Bùi Lăng đã thể hiện ra sát ý như có như không, khóa chặt mi tâm của hắn. Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng căng thẳng, vội vàng mở miệng định giải thích. Ờ, Lệ sư tỷ à, ta lấy được hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn lần này, trong vòng 10 năm trở thành vị chân truyền thứ tư của Thánh Tông. Nếu không thì... Lệ Liệp Nguyệt lúc này thẳng nhiên mở miệng nói. Ờ, dân. Bùi Lăng vội vàng gật đầu, không còn dám nhiều thêm một chữ. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy còn muốn nói điều gì, chỉ là Hiểu Nghê đã cầm theo đèn lồng đi tới trước mặt của bọn họ, như cười mà không phải cười nói. Đi thôi. Trên đường rời khỏi hành cung, trong bóng tối xung quanh truyền đến từng tiếng sột soạt, từng tiếng ồn ào, mùi hôi thối và tiếng thầm thì lại càng rõ ràng hơn. Thậm chí Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được có sâu bọ bò qua mu bàn tay của mình. Hắn căn bản không dám lộ ra cái gì, trên lưng thì đầy mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đã rời khỏi cửa lớn của cung điện. Hai người lúc này khó khăn lắm mới vượt qua được bậc thang cửa. Cửa lớn cao mười mấy trượng rầm một tiếng đóng thật mạnh vào. Bùi Lăng thấy thế không khỏi thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy như vừa mới đi qua quỷ môn quan một chuyến. Mà vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn vỗ vỗ bả vai của hắn vừa cười vừa nói. Ê, Bùi sư đệ yên tâm nha, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chuyện này á đã xong rồi đó. Chỉ là sư tỷ có yêu cầu hơi cao với người thôi à. Người tranh thủ lấy được hạng nhất của lần thi đấu ngoại môn này, chắc chắn Kim Tố Miên, Kim Gia đã là vật trong tay rồi nha. À, còn nhưng muốn trở thành cái vị chân truyền thứ tư, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng sư tỷ đã mở miệng, có lẽ tiếp theo chắc chắn sẽ dốc hết sức bồi dưỡng người à. Sắc mặt của Bùi Lăng nghe vậy tái xanh, vừa nãy xích nữa bị cái tên ốc chó này hại chết. Cái tên ốc chó này dĩ mà còn không biết xấu hổ nhắc lại việc này. Hơn nữa, Lệ Liệt Nguyệt muốn hắn lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn, trở thành vị chân truyền thứ tư, cũng không phải là đồng ý giải quyết việc của hắn mà Kim Tú Miên đâu, mà là nếu như mình làm không được thì chắc chắn sẽ không cần sống tiếp nữa đâu. Cũng như lúc trước đối phương cho mình quyết sát đao pháp và huyết quỷ động pháp quậy. Máu điên trong lòng của Bùi Lăng lúc này đã dâng lên tới não rồi, nhưng mà hắn vẫn là cố gắng kiềm xuống. Vốn là có thể lấy được một chút chỗ tốt, đều do cái tên ngu ngốc Trịnh Kinh Sơn này, xích chút nữa hại hắn không còn có hài cốt rồi. À, Trịnh sư huynh à, đừng nhắc lại việc này nữa nha, bây giờ ta có việc, ta đi trước đây. Bùi Lăng cáo từ rời đi, thầm nghĩ, nếu không phải tu vi của mình không bằng cái thằng ung dịch này, bây giờ hắn chắc chắn sẽ rút cái đầu lưỡi của đối phương ra để cho chó ăn. Không, không phải là bây giờ, ngay lúc đối phương vừa mở miệng ở bên trong cung điện kia, hắn là một tay đập bay đầu của cái thằng này rồi. Còn muốn thất tâm man liền sao? Hứ, nằm mơ đi cu. Mà lúc này, tại bên trong Triêu Na hành cung, vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt đã lạnh như băng. Hiểu Nghê cầm đèn lồng trở về phục mệnh, hiếp mắt nhìn sắc mặt của nàng, cẩn thận mở miệng nói. Chủ nhân nè, mấy ngày nay đúng là trong tông có tin đồn về Bùi Lăng và Kim Tú Miên, nhưng ta vẫn đi theo Bùi Lăng, thì có mấy lần thấy hắn cướp tài nguyên của Kim Tú Miên kia, lại hoàn toàn không có suy nghĩ gì đối với tư sắc của đối phương cả. Mà vừa rồi Trịnh Kinh Sơn nói vậy, e rằng là thèm khát với gia thế cùng với nhân mạch của Kim gia, chưa chắc đã là ý của Bùi Lăng đâu nha. Trong lòng của nàng lúc này lại nghĩ, tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia thành sự không đủ, bại sự thì có dư, bản thân thì không có năng lực để mà tăng thêm thể diện cho chủ nhân, ngày nào cũng cần chủ nhân giải quyết tốt hậu quả do hắn ta gây ra. Khó khăn lắm Bùi Lăng mới xuất hiện, vừa nhập tông chưa được mấy tháng đã lấy được thiên đạo trúc kỳ chi pháp, lần này có thể lan truyền uy danh của chủ nhân trong thi đấu ngoại môn. Dù sao cũng không thể vì chút tính toán nho nhỏ của cái tên phế vật Trịnh Kinh Sơn này dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Lệ Liệt Nguyệt lúc này nhìn Hiểu Nghê, nàng vẫn tin tưởng lời nói của thị nữ tâm phúc của mình, thế là thẳng nhiên phân phó, đưa Kim Tố Miên đến đây. Lúc này tại bên trong Minh Hợp Kính, xung quanh đều là sân thủy màu sắc tươi đẹp lại mơ hồ. Trên khoảng sân bãi trống rỗng, Kim Tố Miên đang điều tức vận khí, nàng cũng là một trong những lôi chủ ban đầu của ngày hôm nay. Nhưng trong tuyển chọn nam vật xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt sức, người khiêu chiến có thể thông qua vòng thứ nhất đều có thực lực không tầm thường. Hôm nay nàng nhận tất cả là 10 lần khiêu chiến, đối thủ lần sau lại là mạnh hơn lần trước. Mấy trận tiếp theo, nếu không phải trên người có nhiều phù lục, lại có pháp khí mà trong nhà cho, xích chút nữa nàng đã thua trận rồi. Ngay cả như vậy nàng cũng thắng rất là khó khăn. Nếu không phải mỗi ngày có 3 canh giờ nghỉ ngơi, nàng không thể kiên trì được tới bây giờ. Vòng tuyển chọn năm nay đúng là khó hơn mấy lần trước. 3 ngày thủ lôi đài sau, Kim Tú Miên lúc này thở dài trong lòng, thầm nghĩ có lẽ chỉ có cường giả như là Công Trị Ngôn sư huynh, Triệu Thiên Lại sư tỷ, Tần Khánh sư huynh và Tiên Kinh Khinh sư tỷ mới có thể làm được thôi. Tú Miên à, thế nào? Lúc này cách đó không xa vang lên tiếng bước chân là Kim Tú Đại đến đây. Kim Tú Miên vội vàng mở mắt ra. Ta đã gần khôi phục hoàn thành rồi. Kim Tú Đại nghe vậy gật đầu, bắt đầu chỉ điểm những sai lầm của nàng vào sáng nay. Hôm nay ngươi thủ lôi đài, ván giao đấu đầu tiên, đối thủ yếu kém, ngươi không nên nhanh chóng kết thúc chiến đấu như vậy. Thời gian một ngày có hạn, ngươi chậm rãi đánh với hắn, trì hoãn thời gian càng lâu, người khiêu chiến khác càng có thời gian, như thế có thể đánh ít đi mấy trận, ngươi càng dễ dàng thủ được lôi đài. Còn có ván thứ ba nữa, thực lực đối phương sẵn sàng với ngươi, cách đối phó tốt nhất là đầu tiên thể hiện yếu hơn kẻ địch, sau khi khiến cho hắn chủ quan, lại tìm đúng sơ hở một kích phong thắng thua, đây là cách thủ thắng ổn thỏa nhất đó. Mấy ván khác cũng không có vấn đề gì quá lớn. Mà độ khó của lần tuyển chọn này cao hơn lần trước rất nhiều, tiếp theo người khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, liên tục thủ lôi đài 3 ngày chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Thế nhưng quy tắc này nói khó thì rất khó, nói dễ cũng là rất dễ. Trận đầu tiên ngày mai người cố ý thua trận, nhường vị trí lôi chủ ra, đợi đến mấy canh giờ cuối cùng của ngày thứ 3 lại đi khiêu chiến một lôi chủ yếu nhất, như thế có thể thoải mái vào vòng thứ 3 rồi. Kim Tú Miên nghe vậy thì hơi hơi cau lại đôi mày thanh tú của mình. Nàng không muốn mưu lợi như vậy, nhưng nàng nhanh chóng đã nghĩ đến một việc, lập tức gật đầu nói: "À, được rồi, Bùi Lăng ở lôi đài nào, đến lúc đó ta đi khiêu chiến hắn." Sắc mặt của Kim Tú Đại lập tức cứng đờ. Đề nghị Kim Tú Miên tìm Bùi Lăng báo thù ở thi đấu ngoại môn là chủ ý của nàng, nhưng bây giờ Tú Miên thật sự nếu đi khiêu chiến Bùi Lăng, chỉ sợ sẽ nói gót theo những người khiêu chiến khác, bị một đau mà chém xuống đài. Vào ngày thủ lôi đài đầu tiên, Kim Tú Miên chỉ đến 10 trận, còn bên Bùi Lăng vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, phần lớn thời gian trên lôi đài đều là trống không. Nhưng thật ra đối phương là người được nhiều người khiêu chiến nhất, hắn đã đánh tất cả mấy chục trận mà gần như phần lớn người khiêu chiến đều đã đến lôi đài thứ 5, nhưng đều bị một đau miễu sát, không ai có thể khiến đối phương đánh ra đau thứ 2. Mặc dù thực lực của muội muội mình cũng không kém, nếu không cũng không trở thành lôi chủ ở vòng thứ 2, nhưng so sánh với Bùi Lăng này không khác nào cách biệt một trời một vực. Thấy sắc mặt của Kim Tú Đại có chút không đúng, Kim Tú Miên không khỏi hỏi: "Đừng tí nè, sao vậy hả?" Kim Tú Đại lúc này đang muốn giải thích, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, sân thể vốn mơ hồ nhưng màu sắc sáng rỡ đột nhiên rút đi sinh cơ, chuyển thành suy bại. Nàng thay đổi sắc mặt quát: "Là ai hả?" Vẫy khói lúc này chập chờn, lam điệp bay múa, vũ liễu lúc này chậm rãi hiện ra. Đôi mắt màu mực băng lãnh của nàng đánh giá hai tỷ muội trước mặt mình. Hai nàng này con em thế gia, lại còn là tư chất xuất chúng, cặp tỷ muội này đúng là da mịn thịt mềm, linh lực dồi dào mà tinh khiết nha. Nếu lột bỏ cả bộ da, sợ không đủ để làm một cái điểm lót chân cho chủ nhân nữa. Nghĩ vậy, Vũ Liễu hất cầm lên với Kim Tú Miên: "Chủ nhân muốn gặp ngươi." Kim Tú Miên nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nhìn đường tỷ của mình. Kim Tú Đại nhíu mày lại, một mạch thạch kính luôn luôn trung lập, chưa từng tham dự vào cuộc tranh đấu nào giữa các vị chân truyền, nhưng không biết Lễ Chân Truyền đột nhiên triệu kiến đường muội của mình là muốn làm chuyện gì. Mà trong lúc đang suy nghĩ, Vũ Liễu cũng lười chờ nàng trả lời chắc chắn, váy dày đột nhiên vung lên cuốn cả người của Kim Tú Miên đi vào. "Dừng tay!" Kim Tú Đại lúc này giật cả mình, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng Lam Điệp lúc này nhẹ nhàng vờn quanh người của Vũ Liễu, cả người của nàng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơn thủy xung quanh lúc này lại quay về với màu sắc tươi đẹp ban đầu. Kim Tú Đại lúc này đuổi theo không kịp, sắc mặt tái xanh: "Không được, phải lập tức thông báo cho gia tộc." Sau một lát, tại Triêu Na Hành Cung, Kim Tú Miên đầu óc mơ hồ được đưa tới trong điện, nàng gấn đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lễ Chân Truyền, Lệ Liệp Nguyệt ngồi trên vân sàn, đang thản nhiên đánh giá nàng. Sau lưng còn có rất nhiều u hồn thị nữ đang đứng hầu, vẫy khỏi liên miên, đôi mắt màu mực băng lãnh đều đang nhìn trần trần. Da đầu của Kim Tú Miên tê rần rần, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Vào lúc này, Hiểu Nghê lại mở miệng: "Kể lại sự việc của ngươi và Bùi Lăng đi." "Hả? Bùi Lăng? Cái tên dâm tặc kia sao?" Kim Tú Miên thoáng qua sợ sệt, chợt tức giận nói: "Cái tên hẹn hạ du sĩ kia hả?" Nàng lúc này kể rõ ràng những việc đã trải qua, bắt đầu từ lúc Bùi Lăng cướp đi hàng tỷ quả của nàng, mãi đến hai ngày trước cướp đăng lô của nàng trong lúc luyện đăng. Cuối cùng tức giận nói: Tiếp theo đây, ta muốn quang minh chính đại đánh bại hắn trong thi đấu ngoại môn. Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy thẳng nhiên mở miệng. Lần thứ nhất thì chiếm chủng Ngọc Đan và củ Minh Hàng tiền thị của ngươi. Lần thứ hai, sau khi đánh ngươi ngất xỉu, lại cướp đan lô luyện đan của ngươi. Cả hai lần này, hắn đều không có chạm vào người của ngươi hả? Kim Tú Miên lúc này gật đầu. Bùi Lăng thật sự không có chạm gì vào nàng, nhưng thật sự, sỉ nhục mà đối phương mang đến cho nàng căn bản không thể so sánh với việc bị cướp đoạt đồ vật. Vẻ mặt của Lệ Liệp Nguyệt lúc này dịu đi, thẳng nhiên nói. Đã không chạm vào ngươi, vậy ngươi tự mình đa tình làm cái gì hả? Hơi sao mà mê trai tới như vậy? Hả? Tự mình đa tình, mê trai? Cái con mẹ gì? Kim Tú Miên lúc này khẽ giật mình. Nàng tự mình đa tình sao? Tự mình đa tình cái gì? Đưa con nhỏ mê trai này trở về đi. Lệ Liệp Nguyệt lúc này ra lệnh, Vũ Liễu lập tức lĩnh mệnh. Chờ Kim Tú Miên bị đưa đi, Lệ Liệp Nguyệt lúc này thẳng như phân phó. Cái tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia quá là rảnh rỗi rồi, để cho hắn đến âm lọc phán mạch để mà đào mỏ, không đào đủ 10 dặm cân nghiêm lân thiết thì không được về tông. Một ô hồn thị nữ lúc này tiến lên lĩnh mệnh. Dân. Âm lọc phán mạch là một trong những khoáng mạch trong tay của Thánh Tông, chỉ là giá trị bình thường, nơi này rộng rãi nhưng mà mỏ khoáng thì cằn cỗi. Muốn đào đủ 10 vạn cân nghiêm lân thiết, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, không tốn 7 năm, 10 năm căn bản không thể hoàn thành được đâu. Hiểu Nghê lúc này lại hỏi, vậy bên phía Bùi Lăng, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn là được. Lệ Liệp Nguyệt lúc này bình tĩnh nói, sau đó suy nghĩ lại lấy ra một cái ngọc giản. Hiện tại hắn tu luyện đao đạo, trong này là một vài tâm đắc và cảm ngộ của tiền bối đao đạo trong Thánh Tông, chút nữa ngươi đưa cho hắn đi. Hiểu Nghê lúc này vội nói, vâng. Bùi Lăng lúc này trở về chỗ ở, ở Nhược Tố Phong trong lòng nổi giận đùng đùng. Nếu hắn thật sự có cái gì với Kim Tú Miên bị Trịnh Kinh Sơn chọc ra, chịu sự trách phạt của Lệ Chân Truyền thì cũng không có gì để nói. Nhưng vấn đề là, việc này vốn là giả dối không có thật, đột nhiên lại suýt chết một lần. Cái loại tai bay vạ gió này thật sự khiến cho người ta nôn máu. Trong đời của Bùi Lăng, hiện giờ hắn chỉ sợ nhất là hai chữ, đồ đưa tặng do hệ thống đưa tới, và kinh hỷ của Trịnh Sư Huynh. Bùi Lăng lúc này thật sự vất vả lắm mới tỉnh táo lại một chút, đang chuẩn bị tu luyện thì bốn phía lúc này đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hiểu Nghê không có dấu hiệu chút nào đi ra, đem một viên ngọc giản hướng hắn mà quăng tới. Đây chính là chủ nhân đưa cho ngươi, thật tốt tu luyện, chớ có khiến ta thất vọng, càng không muốn để cho chủ nhân thất vọng nha. Mà Bùi Lăng vừa mới tiếp được ngọc giản, hệ thống lúc này đã nhanh chóng lên tiếng. Lèn kèn, kiểm trắc thấy chân ý đào đạo là lẫm ở ngoại giới, hệ thống đang tại vì ngài tu nhận sử dụng. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 29 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 30 của bộ truyện này.